Chương 97 kinh ngạc. Thẩm Thanh Lan nhắm mắt lại gật đầu, xoa xoa mi tâm, nàng là thật chán ghét Dương tiểu thư cố tình gây sự cùng kiêu ngạo ương ngạnh, lại không hề hứng thú cùng người như thế ở trên đường cái mắng nhau. Nàng phân phó Bích Ngọc, nhìn xem xe ngựa có thể đi qua sao, nếu có thể đi qua, liền không cần để ý tới hội toàn giữa đường biên chó sủa. Bích Ngọc lúc này mới vén lên một khúc nhỏ, quét mắt nhìn, lại buông xuống dưới. Sợ là không qua được đâu, nô tỳ nhìn, Dương tiểu thư đứng ở đường cái trung ương, còn lại hai bên liền mười phần hẹp hòi. Thẩm Thanh Lan không thể làm gì, hỏi một chút nàng, muốn như thế nào. Bích Ngọc thò đầu ra, đối trong tuyết một thân tiểu phấn hồng Dương tiểu thư kêu gọi, Dương tiểu thư chặn đường ngăn cản đi, là có chuyện gì tìm ta ra tiểu thư sao? Một cái đê tiện nô tỳ, nói chuyện khẩu khí thật lớn, nói chuyện với ta trước, ngay cả cái lễ cũng sẽ không được không? Dương tiểu thư vừa thấy, càng tức giận, nàng tức giận đến không chỉ có là trong lời nói lý do, còn có Bích Ngọc dung mạo. Bích Ngọc là cái nha đầu, mặc tất nhiên là không bằng chủ tử lộng lẫy, Thẩm Thanh Lan lại cũng không bạc đãi nàng, trên người quần áo, trên đầu châm vòng so với một ít tiểu gia Bích Ngọc còn mạnh hơn chút, thêm nàng ngũ quan tinh xảo, dáng người thon dài, từ mảnh phần sau che nửa đậy lộ ra mặt đến, lại đem đầy mặt hung thần ác sát Dương tiểu thư so đi xuống. Dương tiểu thư ha có thể không tới khí? Bích Ngọc cười lạnh, đang muốn nói chuyện, đỉnh đầu mảnh nhất vén, Thẩm Thanh Lan ra mặt. Dương tiểu thư khẩu khí này cũng không nhỏ, bất quá, đúng không nổi, ta đối phân Ninh vọng tộc quý tộc không quá lý giải, không biết Dương phủ là cửa gì trương. Dương gia mẹ con dựa vào một vị đại tướng quân nhân nghĩa trôi qua phong cảnh đắc ý, rời xa kinh thành kiêu hành bạc hố. Đại tướng quân xa tại ngoài ngàn dặm, không hẳn biết được này đó việc vặt, dân bản xứ đâu, có chút quyền thế lười cùng nàng mẹ con so đo, đầu húi của dân chúng lại không dám so đo. Cái gì ngươi ngay cả chúng ta tiểu thư lai lịch gì đều không biết? Thật là thiện cận Dương tiểu thư sau lưng một cái nha đầu tiêm thanh kêu lên. Thẩm Thanh Lan thiếu chút nữa cười ra tiếng, không muốn thất thân phần mới không cho phản ứng. Bích Ngọc không có cố kỵ, nàng cười ha ha, châm chọc nói. Thật đúng là làm ta sợ nhảy dựng, nguyên lai phân Ninh ngoại trừ cố phủ, lục phủ, cùng với huyện lệnh thẩm phủ, còn có khắc quyền thần hậu duệ quý tộc ngụ lại, nếu không phải là triều đình trọng thần, lại là cái gì bạc triệu chi tài thân hào nông thôn viên ngoại? Coi như là thân hào nông thôn viên ngoại, đó cũng là áo trắng, tiểu thư nhà ta nhưng là thẩm phủ đích tiểu thư, đến tuột cùng ai nên tiến lên đây hành lễ đâu? Dương tiểu thư tức dẫn đến xanh mặt, nàng luôn luôn tự xưng tướng quân chi nữ, ảo tưởng thành lưu lạc dân gian thiên chi tiểu nữ, tuy rằng nhà nhỏ thiên giã tiểu địa phương, nhưng thân phận cao quý, người bình thường đều nhìn không tiến mắt. Bất quá, tướng quân chi nữ nói như vậy hù dọa tiểu dân chúng có thể, tại lục phu nhân, cố phu nhân như vậy tu dưỡng tốt phu nhân trước mặt cũng có thể treo ở mặt mũi, không nghĩ đến, Thẩm Thanh Lan không cho, liền nàng nha đầu cũng không cho. Tiểu thư của chúng ta nhưng là đem Dương tiểu thư nha đầu tức giận bất bình, bị Dương tiểu thư một cái ánh mắt đè xuống. Thẩm Thanh Lan chủ tớ biết rất rõ ràng nàng chỉ là tướng quân nghĩa nữ, lại cố ý nói cái gì đích tiểu thư, còn nói quyền thần hậu duệ quý tộc, thân hào nông thôn viên ngoại, rõ ràng là nhục nhã nàng. Chớ ở trước mặt ta bày thân châu biệt giá thiên kim phổ, đây là phân Ninh. Người khác mời ngươi là huyện lệnh gia thân thích, ta lại không sợ ngươi, ngươi nếu ngày đó liền ở châu báo trong cửa hàng, biết rõ kia đôi vòng tay là ta coi trọng, lại không ra đến làm sáng tỏ, không nói một tiếng mua đi, rõ ràng là cố ý cướp ta trong lòng tốt. Thẩm Thanh Lan thật sự nhịn không được, hơi cười ra tiếng. Phàm là giao dịch, hoặc là tiền trao cháo múc, hoặc là liền có khế ước, ít nhất cũng nên có cái hứa hẹn. Xin hỏi Dương tiểu thư, ngươi phù hợp loại nào? Dương tiểu thư á khẩu không trả lời được. Thẩm Thanh Lan thật xem nàng không hơn, trời giá rét đông lạnh, lười cùng nàng ở trên đường cái dây dưa, lấy lời nói ngăn chặn sau, liền phân phó người đánh xe dơ roi hủ dọa nàng. Quả nhiên, người đánh xe nhẹ nhàng nhất roi, ngựa ngẩng đầu tê minh, đi phía trước bước hai bước, vừa lúc đến Dương tiểu thư trước mặt, nói xảo bất xảo, kia ngựa trùng điệp hắt hơi một cái, khí lãng đập vào mặt, sợ tới mức nàng hét lên một tiếng, nhanh chân liền chạy, nơi nào còn lo lắng chính mình tướng quân chi nữ cao quý hình tượng. Bích Ngọc thấy nàng bộ mặt chật vật tránh né bộ dáng, cười ha ha. Đi thôi. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh phân phó, ý bảo Bích Ngọc buông xuống mảnh, không nghĩ lại nhìn người kia. Ai ngờ, lại khởi đột biến, không biết là Bích Ngọc tiếng cười to vẫn là từ bên người hờ hững mà qua xe ngựa kích thích nàng. Dương tiểu thư đầy mặt toán độc, lớn tiếng hô, ngươi đừng tưởng rằng ngươi dùng hai cái vòng tay liền có thể lịnh bợ thượng Cố gia. Cố gia cửa không chỉ có riêng là Hồng Châu biệt giá Thẩm Thanh Lan toàn giữa đường biên chó sủa, mắt điếc tai ngơ. Bích Ngọc cả giận, tứ tiểu thư, cái này Dương tiểu thư thật là ác tâm, nàng nơi nào giống cái gì tướng quân chi nữ, chính là đầu hối của dân chúng gia cô nương cũng sẽ không như thế người đàn bà tranh chua dường như. Đừng để ý nàng. Thẩm Thanh Lan khuôn mặt thản nhiên. Cố gia cửa nàng đã sớm biết, không cần một cái họ Dương ở trong này dơ chân Cố gia láo ra là Hồng Châu biệt giá không sai, nhưng chân chính thể hiện Cố gia địa vị là xa ở kinh thành Lao Gia Tử. Lao Gia Tử nhưng là thâm thụ hoàng đế kính trọng lễ bộ thượng thư. Người đánh xe ai tiếng, xe ngựa đột nhiên hơi choáng váng, Bích Ngọc thăm dò đầu vừa thấy, là Dương tiểu thư không thuận theo không khuất phục đuổi theo lại đây. Trêu chọc tới như thế cái đồ vật, thật là đau đầu. Thẩm Thanh Lan xoa xoa mi tâm, đột nhiên nghe được một chuỗi rõ ràng trào phúng cười lạnh từ xa đến gần, là cái nam tử thanh âm, nghe rất xa lạ. Bích Ngọc lại di một tiếng, nhanh chóng vén lên mảnh nhìn ra phía ngoài, tứ tiểu thư, hắn chính là cái gì? Ai Thẩm Thanh Lan kinh ngạc. Tứ tiểu thư còn nhớ do nô tỳ từng nói với ngài, ngày đó truyền tin đến Cố Trạch, trên đường gặp một nam tử cứu cái Câu Lan nữ tử. Nghĩ tới, hắn còn đưa trả qua phỉ thúy bông hai. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, vậy mà là hắn. Bích Ngọc gật đầu, không sai được, chính là hắn. Đáng tiếc phỉ thúy không ở. Thẩm Thanh Lan cười một tiếng, đang muốn trêu ghẹo hai câu phỉ thúy, đột nhiên nghe được Dương tiểu thư không dám tin hô, ngươi không phải Vệ Tam thiếu gia tùy tùng sao? Vệ Tam thiếu gia đầu. Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc hai mặt nhìn nhau, vậy mà là Vệ Tam thiếu gia. Người nam tử lạnh lùng nói ra, chủ tử tự có chủ tử hướng đi. Dương tiểu thư khó khăn lắm thu hồi dương nanh múa vướt sắc khí, còn chưa kịp biểu hiện ra yếu đuối hòa văn nhã, biết được Vệ Tam thiếu gia căn bản không ở phụ cận, lập tức tiết công, lười tái trang không đi xa, cười lạnh nói, ngươi vừa rồi cười lạnh là vì cái gì? Chẳng lẽ còn muốn vì nàng ra mặt? Thẩm Thanh Lan được thật là có bản lĩnh a, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, đem Lục công tử cùng Cố công tử đều mê được đầu óc choáng váng, hiện tại lại thông đồng thượng Vệ Tam ba. Dương tiểu thư lời còn chưa dứt, đột nhiên một vật từ thùng xe bên trong bay ra, thẳng tắp vỗ vào trên mặt nàng, dầm một thanh âm vang lên, sau đó mới dừng ở trên tuyết địa. A Dương tiểu thư bụng mặt thét chói tai, vừa thấy mặt đất, đã được nàng chính mình đạp đến mức loạn thất bát tao. Trong tuyết nằm một vòng dây tơ hồng vòng tay xuyên mấy viên đàn mục châu tử.